Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2727, chương 2715, về hạ giới. Dịch Thiên Vân một người liền bị lưu tại Thiên Đế Điện bên trong. Cầm trong tay Thiên Linh Thiên Đế đưa cho đan dược, hắn cười lắc đầu. Chính mình muốn những vật này căn bản vô dụng. Hắn đã không cần những thứ này, chợt hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt pho tượng. Sau đó liền trực tiếp đi ra Thiên Đế Điện mới vừa đi ra đến. Lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lúc này mới một lát công phu. Dịch Thiên Vân liền đi ra rồi. Đến tột cùng là thất bại, vẫn là thành công, nhìn lên không có gì thay đổi, cũng không có thụ thương. Tình huống như thế nào đều không có, Thiên Vân thập tôn. Người đây là thông qua thí luyện rồi. Bọn hắn nhịn không được hỏi thăm nói, thí luyện ngược lại là không có thông qua, Dịch Thiên Vân cũng không có nói láo. Hắn thật đúng là không có thông qua thí luyện căn bản cũng không có. Từ đâu tới thông qua? Hắn hiện tại chân chính thí luyện, chính là đi làm nhiệm vụ đặc thù. Mà không phải tại cái này Thiên Đế trong điện thí luyện, tại Thiên Linh Thiên Đế xem ra. Đây chính là nhà tròi, không đáng kể chút nào chân chính thí luyện, nếu không phải sợ vẫn lạc. Bọn hắn thí luyện thật đúng là đều đem những này hậu bị viên cho ném vào nguy hiểm khu vực bên trong. Lần nữa hung hăng ma luyện bọn hắn, nghe được Dịch Thiên Vân nói như vậy lúc sau, bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu là nhanh như vậy liền thông qua được, thật đúng là cho bọn hắn trùng điệp đả kích, không có việc gì. Thắng bại chính là chuyện thường, có thể tiếp tục đợi chút nữa một cơ hội, hoặc là lựa chọn mặt khác Thiên Đế Điện, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Đúng vậy a, cái này Thiên Linh Thiên Đế đại nhân thí luyện, khẳng định là khó khăn nhất, ngươi có thể thử một chút cái khác Thiên Đế Điện, sẽ tốt hơn rất nhiều. Không sai, mặc dù không có khen thưởng thêm, nhưng cầm tới điện chủ thí luyện tiêu chuẩn, vẫn là không có vấn đề. Bọn hắn cũng bắt đầu an ủi Dịch Thiên Vân. Muốn cho Dịch Thiên Vân không cần như vậy thất lạc, nhiều cảm ơn các ngươi an ủi. Bất quá ta không có chuyện gì, các ngươi ở chỗ này chậm rãi chờ đi, ta liền đi về trước. Dịch Thiên Vân đối bọn hắn cười một tiếng, quay người liền đi ra phía ngoài, không có tiếp tục ngừng lưu tại nơi này. Cái gì cùng bọn hắn cạnh tranh, cái gì cùng yêu nghiệt thiên tài chiến đấu, hoàn toàn không cần, trực tiếp thông qua hai đại Thiên Đế Điện. Sau đó chờ đợi chính là nhiệm vụ đặc thù mà đã xong, kỳ thật muốn đánh cũng không đánh được. Cả đám đều để cho hắn, điểm ấy đoán chừng ngay cả Giác La Cực Tinh Đế đều không nghĩ tới. Giác La Cực Tinh Đế đoán chừng coi là rất nhiều người sẽ cùng hắn cạnh tranh, ai ngờ nói chỗ nào cạnh tranh, hài hòa chung đụng được rất. Điểm ấy để Dịch Thiên Vân đều cảm thấy thật bất ngờ. Khó trách rất nhiều người dễ dàng tìm tới quy trúc cảm giác. Liền xông điểm này, bảo vệ cái này giới thượng giới là tất nhiên. Chợt hắn chính là rời đi Thiên Đế khu, vừa mới đến không bao lâu liền muốn rời khỏi, bất quá hắn không có nửa điểm không bỏ. Cái gì Thiên Đế pháp thì đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, vì thế đợi đều chẳng muốn chờ lâu ở chỗ này không có ý nghĩa, còn không bằng về chính mình tu luyện thất cái kia bên cạnh đợi tại hắn rời đi lúc sau. Đám người thật sâu thở dài, thí luyện không thông qua, đối với hắn đả kích rất lớn a. Phải là cái này đều không tiếp tục đợi chút nữa một lần, hoặc là đi cái khác Thiên Đế Điện, liền lựa chọn từ bỏ. Đúng vậy a, đoán chừng là tâm tình không quá cao hứng, dự định ra ngoài giải sầu một chút, sau đó lại trở về thử. Bọn hắn đều cảm thấy Dịch Thiên Vân là bị đả kích, hoặc là nói Thiên Linh Thiên Đế cho thí luyện quá khó khăn, để hắn 10 phần thụ thương. Chính là ra ngoài giải sầu một chút, loại chuyện này cũng không phải là không có. Bọn hắn cái này bên cạnh liền có người thí luyện thất bại lúc sau, tâm tình rất hạ địa ra ngoài giải sầu một chút. qua cái mấy năm mới trở về điểm ấy bọn hắn đều có thể lý giải. Dù sao như vậy cơ hội khó được không có. Có thể nào không thất lạc. Dịch Thiên Vân đối với hắn đám đó nghĩ cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là biết, vậy còn không chết cười chính mình còn sa sút. Người khác có thể sa sút. Hắn có cái gì tốt sa sút, hắn có thể tùy tiện tiến vào bất luận cái gì thiên đế điện. Muốn tiến hành bao nhiêu lần thí luyện đều được. Chẳng khó khăn gì, đương nhiên bọn hắn nghĩ như thế nào. Đó chính là bọn họ sự tình. Dịch Thiên Vân rời đi lúc sau. Liền trở lại chính mình tu luyện chàng chỗ. Ở nơi đó tiếp tục dung hợp đồ vật. Hoặc là luyện đan loại hình, những hoạt động này tại thiên đế khu không tốt lắm thao tác. Vì thế hắn mới dự định trở về, Giác La cực tinh đế đại nhân. Còn không có xuất quan sao? Dịch Thiên Vân mắt nhìn cái này một bên, cũng không có phát hiện Giác La cực tinh đế bóng người. Xem ra là bế tử quan hắn cho Giác La cực tinh đế nhiều như vậy tài nguyên. Nếu như còn không bế quan, cái kia chính là đồ đần. Giác La cực tinh đế trước kia liền muốn trùng kích thiên đế tu vi. Thế nhưng tài nguyên đều không đủ, chỉ có thể một mực trì hoãn lấy, bây giờ thì khác. Hắn cho ra nhiều như vậy tài nguyên, Giác La cực tinh đế đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Chính là điên cuồng tu luyện, vậy cũng đến phiên ta bế quan tu luyện. Dịch Thiên Vân đi theo trở về. Dung hợp võ kỹ loại hình, chậm rãi vượt qua những thời giờ này theo thời gian chuyển rời. Cũng không có để hắn chờ quá lâu thời gian. Hơn một năm thời gian về sau, bên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Dịch Thiên Vân chính là đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy thiên linh thiên đế ở bên ngoài lúc, cả người đều sửng sốt một chút. Đại nhân, ngài làm sao đích thân tới? Hắn còn tưởng rằng thiên linh thiên đế sẽ để cho thủ hạ tới là được rồi. Không nghĩ tới thiên linh thiên đế tự mình đến đây. Cái này chờ vinh hạnh đặc biệt còn thật là lớn, ta tự mình tới còn nhanh một điểm. Trực tiếp liền mang ngươi đi, không cần thiết lãng phí thời gian. Thiên linh thiên đế nhìn lấy hắn nói. Ngươi bây giờ chuẩn bị thật là không có có. Đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Dịch Thiên Vân đã sớm đợi ngán. Một mực chờ lấy thiên linh thiên đế tìm chính mình, vậy thì tốt. Hiện tại liền đi, thiên linh thiên đế một phát bắt được hắn. Phá vỡ hư không liền bay vào bên trong đi vào. Sau đó hư không cấp tốc khép lại trở về. Cùng bình thường không có gì khác biệt. Cùng lúc đó, đang bế quan Giác La cực tinh đế từ từ mở mắt. Kinh ngạc nói, tiểu tử kia, còn bị thiên linh thiên đế mang đi. Thôi, khẳng định là nhìn chúng hắn năng lực. Tiểu tử, người cũng đừng chết nhanh như vậy. Đều nói tốt. Chờ ta đột phá thiên đế lúc sau bảo kê ngươi đâu. Hắn hiện tại chỉ bề bộn nhiều việc đột phá, những chuyện khác tạm thời không có cách nào quản lý trong nháy mắt. Thiên linh thiên đế liền mang theo Dịch Thiên Vân đi vào một mảnh hư không khu vực, để Dịch Thiên Vân có chút hiếu kỳ địa nhìn bốn phía. Phiến khu vực này giống như không giống như là giới thượng giới, lại không giống như là ngoại vực. Nơi này là nơi nào? Dịch Thiên Vân hiếu kỳ nói, nơi này là hạ giới. Thiên linh thiên đế giải thích nói, cái gì? Hạ giới? Dịch Thiên Vân sửng sốt một chút. Hạ giới không phải liền là rất phổ thông khu vực a? Làm sao dẫn hắn xuống? Đại nhân, ngài nói tới khu vực nguy hiểm, không phải là hạ giới a? Không tệ, cái kia địa phương đặc thù chính là hạ giới. Thiên linh thiên đế trả lời nói, không thể nào. Hạ giới có thể có cái gì địa phương đặc thù? Giống như chính là như vậy lớn. Chân chính nguy hiểm không phải giới thượng giới sao? Dịch Thiên Vân lơ ngơ, giới thượng giới là rất nguy hiểm. Nhưng cái này hạ giới bên trong, có một cái khu vực đặc biệt rất nguy hiểm, cùng ngoại vực có liên quan. Thiên linh thiên đế vừa nói, vừa đeo lấy hắn cấp tốc bay về phía trước đi. Cùng ngoại vực có quan hệ, không phải là thông đạo? Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, ngươi đoán đúng. Cùng thông đạo có quan hệ, nếu là không đem cái này thông đạo phong bế, hạ giới liền gặp nguy hiểm. Thiên linh thiên đế nói ra cái kình bạo tin tức, để Dịch Thiên Vân đều ngây ngần cả người, cái này thật đúng là lớn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.